Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định kể chi tiết về nhóm người này cho La Chiêu, nhưng lúc này cô lại nhìn thấy một người phụ nữ nhảy xuống từ ghế phụ của chiếc xe hàng màu trắng. Cô ta không mặc váy, thay vào đó là bộ quần áo tiện lợi cho việc di chuyển, nhưng khuôn mặt và mái tóc xoăn sóng, Lâm Linh không thể nhầm lẫn chính là người đã đưa danh thiếp cho Lộ Hàn Xuyên tối qua. Người phụ nữ này hóa ra cũng tham gia vào vụ này. Lâm Linh nheo mắt, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đó. Sau khi xuống xe, người phụ nữ tóc xoăn không quan tâm mà đứng sau những gã đàn ông to xác, khoanh tay xem náo nhiệt, có lẽ cảnh tượng này khá quen thuộc với cô ta. Lâm Linh lấy máy ảnh ra, chụp lia lịa về phía cửa sổ, gần như là chụp cận cảnh từng người, bao gồm cả người phụ nữ đó. Eo của Quách Bình An đau đến mức không thể cử động, biết mình xuống cũng không giúp được gì. Đành thở dài, nói, có lẽ nhóm người này đã theo dõi chúng ta từ tối qua. 20 phút sau, La Chiêu lái chiếc xe mà đàm đội tìm cho anh ấy, phủ đầy bụi đất, lao lên con đường này. Sau xe của anh ấy, còn có hai chiếc xe khác, những người đó đều là cảnh sát hình sự của huyện Bảo Bình. La Chiêu dừng xe gấp, khi nhìn thấy cảnh tượng hiện trường, anh ấy sững sờ tại chỗ. Năm gã đàn ông to xác nằm la liệt trên mặt đất, một người thì không ngã, nhưng cũng chẳng khác gì ngã. Lúc này, gã đàn ông đó đang quỳ gối trước mặt Lộ Hàn Xuyên, liên tục tát vào mặt mình, vừa tát vừa cầu xin. Anh hùng tha mạng, sau này tôi sẽ không dám nữa. Đàm đội còn kinh hãi hơn La Chiêu, bởi vì anh ta thấy Lâm Linh đang đứng cạnh xe, một tay túm lấy mái tóc xoăn của một người phụ nữ, còn dùng đầu gối húp vào bụng người phụ nữ đó, vừa đánh vừa mắng. Để cho cô dám mắng tôi, để cho cô dám đập kính xe, để cho cô dám cướp máy ảnh của tôi. Lúc này, Quách Bình An mở cửa xe, cười khổ muốn xuống xe. Nhưng eo ông ấy đau quá, chỉ có thể vịn vào cửa xe mà trượt xuống. La Chiêu vội vàng bước đến đỡ ông ấy, đàm đội đứng bên cạnh nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Chuyện hôm nay quá lớn, anh ta, một đội trưởng cảnh sát hình sự, sợ là không gánh nổi. Tình hình hiện trường thực ra đã rất rõ ràng. Chắc chắn là băng nhóm này đã phá hoại phanh xe của La Chiêu trước, sau đó lại chặn đường. Cho dù là bắt người hay bắt xe, bản chất của hành vi này đều vô cùng nghiêm trọng. Chuyện càng thêm phiền phức là, những người bọn họ đối phó lại là người của cơ quan cảnh sát tỉnh Đông Xuyên bên cạnh, một người là chuyên gia hình sự bậc nhất của tỉnh Đông Xuyên, một người là tài năng trẻ được các cơ quan cảnh sát của thành phố Giang Ninh coi là thiên tài, là một cô gái nhỏ mới học lớp 12. Thân phận như vậy càng khiến anh ta cảm thấy khó xử. Chuyện xảy ra trong khu vực do anh ta quản lý, thật sự là mất mặt với đồng nghiệp tỉnh khác. Chuyện này ngay cả lãnh đạo phân cục của bọn họ, có lẽ cũng không gánh nổi. Anh ta không muốn bị lãnh đạo khiển trách vì chuyện này, nhưng việc giấu giếm là điều không thể chấp nhận được. Hiện tại, cách làm khôn ngoan nhất là phải báo cáo lên cấp trên càng sớm càng tốt, dù có bị mắng cũng phải nghe chỉ thị của cấp trên. Anh ta đang chuẩn bị liên lạc với cấp trên, lúc này Quách Bình An đã kể lại sơ lược về sự việc. La Chiêu mới biết, Lộ Hàn Xuyên một mình đã đủ sức đối phó với đám người này, nên Lâm Linh và Quách Bình An đều an toàn. May mà lần này anh ấy nhờ vả Lộ Hàn Xuyên, nếu đổi người khác, thì hôm nay đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh Y lại nhìn Lâm Linh, rồi tò mò hỏi Quách Bình An. Bên của Tiểu Lâm xảy ra chuyện gì vậy? Người phụ nữ đó là ai? Quách Bình An nói ngắn gọn, kể lại hành vi không coi ai ra gì của người phụ nữ đó, rồi lại nói. Lúc nãy Tiểu Lâm đang chụp ảnh trong xe, đã ghi lại toàn bộ quá trình gây án của đám người này. Người phụ nữ đó là đồng bọn của đám người này, cô ta tưởng chúng tôi sẽ không thể thoát được, nên chạy đến khiêu khích Tiểu Lâm, nói những lời khó nghe. Chưa hết, cô ta còn muốn đập kính xe, thật quá đáng, đám người này thật quá đáng. Quá vô pháp vô thiên, Quách Bình An nói đến đây, giọng điệu cũng mang theo sự tức giận, thể hiện sự bất mãn. Đàm đội đứng bên cạnh nhìn thấy, lại âm thầm lau mồ hôi. Quách Bình An lại nói, Tiểu Lâm cũng có cá tính, tình cờ trong xe có cờ lê, cô bé này cầm cờ lê xuống. Ôi trời, cậu cũng thấy rồi đấy, có lẽ sức lực của cô bé này không bằng người phụ nữ này, nhưng khi cơn giận dữ nổi lên, cũng đủ đáng sợ. Lúc này Lâm Linh đã dừng tay, buông tóc của người phụ nữ đó ra, đẩy cô ta về phía xe, tức giận nói. cho cô ba phần màu sắc, cô lập tức muốn mở xưởng nhuộm à, chứ ai trị được cô. Nên cô không biết trời cao đất dày là như thế nào đúng không? Hay là, ở cái mảnh đất này, cô ngang ngược quen rồi. Lộ Hàn Xuyên đứng bên cạnh, thong dong quan sát. Anh đã sớm nhận ra, cô gái nhỏ này có cá tính, không chịu thua thiệt. Bây giờ cô tức giận, cần phải chút giận. Vì vậy anh không can thiệp, để cô đánh cho đã. Trái tim đang treo lơ lửng của La Chiêu lúc này mới rơi xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm, tiến lên kéo Lâm Linh lại, giọng điệu dịu dàng không ít, khuyên nhủ. Tiểu Lâm, hôm nay chuyện này làm khổ em rồi. Em yên tâm, vụ án này anh nhất định sẽ thúc giục phía huyện Bảo Bình điều tra rõ ràng. Lúc này đàm đội đã báo cáo sơ lược sự việc lên cấp trên, nghe thấy lời của La Chiêu. Anh ta cũng vội vàng tiến đến đảm bảo với Lâm Linh. Tiểu Lâm, chuyện này xảy ra ở huyện Bảo Bình của chúng tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Cách chương.